Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở về nhà trên đường, Lâm Hoài Mẫn nói cho Lâm Hoài Ngọc trong thôn, trấn trên, huyện thành trường học đều khôi phục khai giảng. Nàng chủ nhiệm lớp làm cho bọn họ này đó học sinh tham gia tháng 6 phân trung khảo. Nàng tính toán ghi danh Lan Khê Cao Trung. Nếu vận khí tốt, điểm đủ nói, kia nàng liền khảo Mộc Lan Cao Trung. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình khảo Trung Mộc Lan Cao Trung khả năng tính không lớn. Nàng còn nói cho Lâm Hoài Ngọc, trong thôn trường học cũng khôi phục. Thôn trưởng thỉnh Lý Trâm làm lão sư, nhưng là trong thôn đi học hài tử cũng không nhiều. Trước mắt mới thôi chỉ có 4-5 cái hài tử đi học. Ta xem mẹ bị mời làm lão sư rất cao hứng. Bất quá tiền lương có điểm thấp. Một tháng chỉ có 2 khối tiền. Nghĩ đến nàng mẹ nó tiền lương, Lâm Hoài Mẫn liền 100 không hài lòng. Bởi vì nàng bãi hàng vỉa hè một ngày là có thể kiếm được 2 khối tiền. Thôn trưởng quá moi. Chúng ta trường học lão sư một tháng tiền lương chính là có 20 mấy đồng tiền. 2 khối tiền ở chúng ta trong thôn xem như cao tiền lương. Lâm Hoài Ngọc đảo không cảm thấy thôn trưởng cho nàng mẹ khai tiền lương thiếu. Lại nói, chúng ta trong thôn lại không có mấy cái hài tử đi học. Có thể cho mẹ khai 2 khối tiền một tháng tiền lương thực không tồi. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Lâm Hoài Mẫn cảm thấy rất có đạo lý. Cũng là, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là mẹ dạy học cũng không mệt. Nói xong, nàng lại hắc hắc mà cười một tiếng. Không nghĩ tới thôn trưởng sẽ mời mẹ làm lão sư. Này có cái gì không thể tưởng được. Lâm Hoài Ngọc đến cảm thấy đương nhiên. Mẹ là chúng ta trong thôn bằng cấp tối cao người. Lại đến từ đế đô. Thôn trưởng thỉnh nàng làm lão sư thực bình thường. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là phía trước người trong thôn đều ghét bỏ mẹ là giai cấp tư sản tiểu thư. Mẹ gả cho 30 mấy năm. Ở Thủy Kiều thôn cũng sinh sống 10 mấy năm. Nàng là cái dạng gì người? Thôn trưởng bọn họ đã sớm xem đến rõ ràng. Lâm Hoài Ngọc biết muội muội là có ý tứ gì. Hơn nữa, ta giúp trong thôn giới thiệu sinh ý, làm người trong thôn kiếm được tiền. Thôn trưởng xem tại đây mặt mũi thượng cũng sẽ làm mẹ làm lão sư. Như thế, hiện tại mẹ trở thành trong thôn lão sư. Người trong thôn đối nàng càng thêm tôn kính. Lâm Hoài Mẫn cười nói, mẹ mỗi ngày từ trong thôn trường học trở về đều cười tủm tỉm. Mẹ tìm được nàng có thể làm. Hơn nữa có thể làm tốt sự tình, đối nàng tới nói là một kiện hỷ sự. Lâm Hoài Ngọc có thể lý giải Lý Trâm tâm tình. Nếu có thể giáo đàn violon, nàng sẽ thập phần nguyện ý giáo trong thôn hài tử đàn violon. Nhưng là đàn violon trước mắt là nhận không ra người đồ vật. Ca, người đi Mộc Lan tiệm cơm luyện cầm không có lười biếng đi. Lâm Hoài Mẫn duỗi tay giã đảo nàng ca ca bụng, hài hước nói, mẹ không nhìn ngươi luyện cầm, ngươi khẳng định lười biếng. Lâm Hoài Ngọc giơ tay gõ hạ muội muội đầu, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Ta làm sao vậy? Lâm Hoài Mẫn không phục mà phản bác nói, ta hiện tại nhưng cần mẫn, mỗi ngày buổi tối đều đang xem thư ôn tập, đúng không? Lâm Hoài Ngọc duỗi tay xoa xoa muội muội đỉnh đầu, hào hào xem thư học tập, tranh thủ thi đậu Mộc Lan Cao Trung. Ta nỗ lực, ca ca ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm, nàng đương nhiên tưởng thi đậu Mộc Lan Cao Trung, cùng ca ca cùng nhau ngốc tại thành phố Mộc Lan. Ca, ngươi không cần xoa ta đầu, ta liền xoa. Lâm Hoài Ngọc tăng lớn sức lực xoa muội muội đỉnh đầu. Đem muội muội sơ chỉnh tề đầu tóc xoa lộn xộn. Ca, Lâm Hoài Mẫn tức giận đến kêu to. Ở muội muội đánh tới phía trước, Lâm Hoài Ngọc động tác nhanh nhẹn mà chạy ra. Lâm Hoài Mẫn vội vàng đuổi theo. Hai anh em vừa đi vừa nháo. Hơn 1 giờ sau rốt cuộc đến Thủy Kiều thôn. Lâm Giang Hồ đi theo thôn trưởng bọn họ đến sau núi phía sau cái kia hà chảo cá. Lý Trâm ở trong thôn trường học đi học, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn về trước tới rồi ra. Đem mang về tới đồ vật phóng hào. Ca, chúng ta hiện tại liền đi trường học tìm mẹ đi. Lâm Hoài Mẫn nhìn thời gian. Lại qua một lát, trong thôn trường học liền phải tan học. Chúng ta đây hiện tại qua đi. Vừa lúc tiếp mẹ trở về, Lâm Hoài Ngọc đi ở trong thôn. Người trong thôn thấy hắn đã trở lại, sôi nổi tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Hỏi hắn ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm thượng thế nào. Lâm Hoài Mẫn thấy nàng ca ca bị vây quanh, thực không phúc hậu mà bỏ xuống hắn. Một mình đi trước trường học tiếp Lý Trâm. Nàng đến trường học thời điểm, trường học vừa vặn tan học. Trước mắt, trong thôn liền 5 cái hài tử đi học. Này 5 cái hài tử tuổi không giống nhau. Bất quá bởi vì phía trước đều không có thượng quá học. Thống nhất thượng năm nhất, như vậy phương tiện Lý Trâm dạy dỗ. Mẹ, Lâm Hoài Mẫn chạy đến Lý Trâm trước mặt. Tiểu Mẫn, ngươi như thế nào trở về đâu? Nữ nhi mỗi ngày đi huyện thành chợ đen bày quán. Đi sớm về trễ, chưa từng có giữa trưa trở về quá. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không xảy ra chuyện đâu? Ra đại sự, Lý Trâm nghe được lời này. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, ra cái gì đại sự đâu? Lâm Hoài Mẫn cố ý chơi bảo, đôi tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, đối với Lý Trâm lỗ tai, lớn tiếng mà nói, mẹ, người bảo bối nhi tử đã trở lại. Cái gì? Lý Trâm đầy mặt kinh hỉ, người ca thật sự trở về đâu? Thật sự trở về. Bất quá hắn hiện tại bị người trong thôn vây quanh. Lâm Hoài Mẫn vui sướng khi người gặp họa mà nói. Mẹ, ngài chạy nhanh đi cứu hắn đi. Ba Hoa, Lý Trâm điểm điểm nữ nhi cái chán. Đi tìm ngươi ca, chờ Lý Trâm tìm được Lâm Hoài Ngọc thời điểm. Hắn quả nhiên bị người trong thôn vây quanh. Người trong thôn quá nhiệt tình, lại lôi kéo hắn không bỏ. Lâm Hoài Ngọc không thể không cùng bọn họ nói ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm sự tình. Thấy Lý Trâm tới, người trong thôn sôi nổi đối nàng nói tốt. Nói nàng dưỡng một cái hảo nhi tử. Lý Trâm trước cảm tạ người trong thôn một phen. Sau đó đem nhi tử từ vây quanh chung cứu vớt ra tới. Như thế nào đã trở lại? Nghỉ đâu? Phóng mấy ngày giả? Phóng 2 ngày giả? Chờ tới rồi ra. Lý Trâm đem nhi tử từ đầu trên dưới đánh giá một phen. Thấy hắn tinh thần hòa khí sắc đều không tồi. Nàng trong lòng nháy mắt yên tâm. Cùng mẹ hào hào nói ngươi ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm sự tình. Lâu, kế tiếp, biển rừng ngọc một bên nhóm lửa. Một bên kỹ càng tỉ mỉ mà cùng mẹ nó nói ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm tê, tình huống. Lý Trâm nghe được phi thường nghiêm túc, nghe được Mộc Lan tiệm cơm người đối nhi tử phi thường chiếu cố. Đặc biệt là Tào chủ chủ, nàng trong lòng hoàn toàn yên tâm, trong nhà không có gì đồ vật đưa cho Tào chủ chủ. Tào chủ chủ đối nhi tử như vậy chiếu cố, còn làm nhi tử mang dư lại đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn trở về. Bọn họ cũng đến đáp lễ. Bất quá nhà bọn họ không có gì thứ tốt có thể lấy đến ra tay. Tào chủ chủ có hài tử đi. Hẳn là có đi. Ta không hỏi. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hỏi nhân gia trong nhà có người nào là không quá lễ phép hành vi. Người lần này mang một ít đầu hoa cùng tiểu vật phẩm trang sức trở về. Nếu Tào chủ chủ có nữ nhi, người liền đưa cho hắn. Lý Trâm nói. Nếu Tào chủ chủ không có nữ nhi, vậy ngươi hỏi hắn nhi tử có hay không đi học. Có đi học nói, ngươi có thể hỗ trợ phụ đạo con của hắn công khóa. Ta nguyên bản tính toán chờ đến phát tiền lương thời điểm. Thỉnh đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, là muốn thỉnh ngươi đồng sự ăn cơm. Nhưng là Tào chủ chủ đối với ngươi như vậy chiếu cố, ngươi cũng nên đáp lễ. Lâm Hoài Ngọc khẽ gật đầu. Hào, sau khi trở về, ta liền hỏi Tào chủ chủ, biết rõ ràng Tào chủ chủ hai tử đi học tình huống sau. ngươi nhưng thật ra lại đưa một phần văn phòng phẩm, hoặc là đưa thư cho hắn hài tử. Lý Trâm tưởng tương đối chu đáo. Hào, Lâm Hoài Ngọc nho nhỏ mà chụp cái mông ngựa, vẫn là mẹ suy xét chu đáo. Ngươi một cái hài tử tự nhiên không thể tưởng được này đó. Lý Trâm cười nói, ngươi đồng sự như vậy chiếu cố ngươi, ta này trong lòng liền an tâm rồi. Mẹ, ta đều là đại nhân, ngài không cần giống lo lắng tiểu hài tử như vậy lo lắng ta. Ta ở bên ngoài sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Ca, trong khoảng thời gian này mẹ nhưng lo lắng ngươi. Ba muốn đi Mộc Lan tiệm cơm xem ngươi, mẹ đều không cho, sợ quấy rầy ngươi đi làm. Ngươi lần đầu tiên ra xa nhà, cũng là lần đầu tiên ở bên ngoài đi làm, ta này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít không yên tâm. Bất quá hiện tại hoàn toàn yên tâm. Lý Trâm ôn nhu mà cười nói, ngươi ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lãnh đạo, nhớ rõ hào hào chiêu đãi lãnh đạo, ở lãnh đạo trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Mẹ, ta biết. Lâm Hoài Ngọc cố ý dùng khoe ra ngữ khí nói, mấy ngày hôm trước tỉnh tới lãnh đạo, ta liền biểu hiện mà phi thường hào, tỉnh lãnh đạo vẫn luôn khen ta có khả năng, ta đoán ta cho bọn hắn để lại rất sâu ấn tượng. Ca, người thật sự quá lợi hại. Nàng ca thật là quá lợi hại. Nhìn thấy lãnh đạo không chỉ có không sợ hãi hoảng loạn, còn cùng lãnh đạo đề ý kiến. Đổi làm là nàng, nhìn đến đại lãnh đạo nhất định sẽ sợ tới mức chân tay luống cuống. Nghe nhi tử này phúc khoe ra miệng lưỡi, Lý Trâm trong mắt là tràn đầy sủng nịch. Ta liền biết ta nhi tử có khả năng. Lâm Hoài Mẫn đột nhiên nghĩ đến một việc, đột nhiên hét lên một tiếng. Ca, ngươi so thôn trưởng bọn họ còn lợi hại. Không đúng, nói không chừng ngươi so trong huyện lãnh đạo còn muốn lợi hại. Bởi vì ngươi gặp qua cũng chiêu đãi quá tỉnh đại lãnh đạo. Trong huyện cùng trấn trên lãnh đạo nhưng không có chiêu đãi quá tỉnh đại lãnh đạo. Ngươi nói như vậy nói, hình như là, ca, ngươi quá lợi hại. Lâm Giang Hồ mới vừa đi đến cửa nhà, liền nghe được nữ nhi hô to gọi nhỏ, nghe được nữ nhi kêu ca. Hắn hai mắt tức khắc sáng ngời, vội vội vàng vàng mà chạy đến phòng bếp. Ba, ngài đã trở lại a, Tiểu Ngọc đã trở lại a. Ba ba ba, ta muốn nói cho ngươi một chuyện lớn. Ca gặp qua tỉnh đại lãnh đạo. Lâm Hoài Mẫn không cho Lâm Giang Hồ phản ứng cơ hội, ríu rít mà nói với hắn lên. Lâm Giang Hồ nghe được là sửng sốt sửng sốt. Nghe được mặt sau, hắn cả người sợ ngây người. Tiểu Ngọc, thật vậy chăng? Thật sự. Tỉnh đại lãnh đạo chính là thường xuyên thượng tin tức. Ca, bọn họ trông như thế nào? Uy không uy nghiêm, thực thân thiết. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn bọn họ nói tỉnh mấy cái lãnh đạo bộ dáng. Lâm Giang Hồ nghe được trong lòng lửa nóng, đồng thời trong lòng phi thường kiêu ngạo tự hào. Bởi vì con của hắn gặp qua tỉnh đại lãnh đạo, còn bị tỉnh đại lãnh đạo khích lệ. Không cần Lâm Hoài Ngọc nói. Lâm Hoài Mẫn đem hắn ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm tê, tình huống sinh động như thật mà cùng Lâm Giang Hồ nói. Lâm Giang Hồ cùng Lý Trâm giống nhau, nghe được Mộc Lan tiệm cơm người đối Lâm Hoài Ngọc thực chiếu cố, hắn trong lòng liền an tâm rồi. Tiểu Ngọc, ngươi phải hảo hảo làm việc. Ở Lâm Giang Hồ xem ra, tốt như vậy công tác, nhất định phải hảo hảo mà làm. Nếu là ném công tác này, liền quá đáng tiếc. Ba, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm. Giữa trưa ăn chính là Lâm Hoài Ngọc mang về tới thừa đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Thập phần phong phú. Ca, ngươi ở Mộc Lan tiệm cơm có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon? Lâm Hoài Mẫn hỏi, có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt? Muốn hay không tiền? Không cần tiền, tiệm cơm quản chúng ta hai bữa cơm, mỗi đốn đều có thịt ăn. Lâm Hoài Ngọc cố ý, khí. Lâm Hoài Mẫn nói, ta ăn tam đốn, Tào chủ chủ mỗi ngày sớm tới tìm đến tiệm cơm thời điểm đều sẽ làm cơm sáng. Ta liền đi theo hắn cùng nhau ăn. Có đôi khi sẽ ăn thịt ti mì sợi. Có đôi khi cũng sẽ ăn thịt bánh bao. Có đôi khi còn sẽ ăn cơm chiên trứng. Hắn nói còn không có nói xong. Đã bị Lâm Hoài Mẫn đánh gãy. Chỉ thấy nàng trợn tròn hai mắt. Vẻ mặt hâm mộ mà nói. Nói cách khác. Ngươi một ngày tam đốn đều là có thể ăn đến ăn ngon. Mỗi ngày đều có thịt ăn. Là Nga. Hơn nữa là các loại thịt ta cũng phải đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Lâm Giang Hồ ở trong lòng yên lặng nói. Hắn cũng muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Quảng cáo, cách chương.